không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163. Ở chỗ này vẫn là bệnh viện tâm thần thời điểm, liền có một cái không thành quy định. Mặt trời xuống núi sau không được tiến vào phụ một tầng cùng phụ nhị tầng, phụ một tầng là nhà kho. Ngầm, phụ nhị tầng là ngầm gara. Tuy rằng cũng không minh bạch vì cái gì một cái bệnh viện tâm thần trên mặt đất diện tích sẽ không đủ dừng xe, còn phải tu sửa một cái ngầm gara. Nghe đồn bệnh viện tâm thần có cái bác sĩ tan tầm về nhà sau. Ý thức được rơi xuống đồ vật ở bệnh viện tâm thần. Liền lái xe lộn trở lại đi, vốn tưởng rằng trên mặt đất dừng xe vị đều nên bởi vì đồng sự tan tầm mà không ra tới. Lại không nghĩ rằng đình đến tràn đầy, không có vị trí để lại cho hắn, hắn đành phải tiến ngầm gara, mặt trời xuống núi sau không được. Tiến ngầm phụ một tầng, phụ nhị tầng cách nói vẫn luôn đều chỉ là đồng sự chi gian khẩu khẩu tương truyền. Cũng không có người để qua có cái gì nguy hiểm hậu quả. Bác sĩ liền đánh bạo đi vào, không ai biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết cái này bác sĩ như vậy biến mất, thẳng đến 2 tháng sau, hắn đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện tâm thần, lúc này hắn đã không phải bác sĩ, thành đông đảo kẻ điên chung một viên, cả ngày lải nhải, thật nhiều đôi mắt, thật nhiều đôi mắt, Sở Ca thanh âm bỗng dưng trầm thấp xuống dưới, từng tiếng quanh quẩn ở Thôi Viêm bên tai. Hắn đều có thể thấy Thôi Viêm cổ làn da thượng nổi da gà. Hắn ở trong lòng một nhạc, trên mặt vô tội mà buông tay, trong mắt hiện lên một mặt không có hảo ý mà trò đùa dai quang mang. Kỳ thật cũng không có gì, nơi nào bệnh viện tâm thần, bệnh viện đều có chính mình truyền thuyết, chuyện này là thật là giả cũng nói không chừng đâu. Một đội thám tử đều như vậy dũng cảm, cái gọi là tà không áp chính. Vừa lúc đi vào đánh vỡ cái này nghe đồn, khá tốt, Sở Ca đặc biệt phiền này đó nghe không tiến khuyên. Ái chính mình đụng phải chuyện này người, muốn hắn nói, những người này đều là tự tìm khổ ăn, xứng đáng, Thôi Viêm lại cảm thấy Sở Ca nói cái kia nghe đồn đều là thật sự. Hắn còn nhớ rõ An Đồ khách sạn tân khai trương thời điểm. Có rất nhiều kém bình đều ở rừng xe thượng. Không rõ vì cái gì một cái khách sạn ngầm bãi đậu xe muốn kiến ở một cái phố có hơn. Đình xong xe lại qua đây. Còn phải nhiều đi như vậy đường xa. Thật sự có bệnh, muốn thật là vì tránh đi, mặt trời xuống núi sau không được tiến vào ngầm cách nói. Vậy nói được không? Hắn nhíu mày nhìn đã tiến vào an toàn thông đạo kia hành một đội viên. Chỉ thấy được cuối cùng một người bóng dáng. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an, ly mặt trời xuống núi còn có hơn nửa giờ, bọn họ động tác nếu là mau chút nói, cũng kịp ra tới, Phương Thập Nhất nói, xem như an ủi, Thôi Viêm nghe lời này, ngược lại cảm thấy nhà kho ngầm chỗ đó muốn phát sinh an toàn tai họa ngầm, đã là chắc chắn thượng. Sự tình, hắn nhăn chặt mày, vuốt đừng ở bên hông bộ đàm, nghĩ nghĩ đối hảo tần suất. Gọi ngầm một tầng khuất đội, trọng án tổ Thôi Viêm, thu được thỉnh hồi phục thu được thời khắc bảo trì liên lạc. Có bất luận cái gì phát hiện kịp thời báo cáo thu được. Suy, khi nào ngươi cũng như vậy nhát gan, lăn người nhà Thôi Viêm đen mặt đen, ở trong lòng nghĩ, tốt nhất đừng phát sinh chuyện gì, miễn cho hắn đến lúc đó đối thương hoạn không thể đi xuống quyền cước. Tác giả có lời muốn nói, khuất đội, chỉ vào khách sạn ngoại vây xem quần chúng nhóm, đều không phải là ta đầu thiết, ta chỉ là bị nhân dân quần chúng ngừng ở căng đầu thượng 555.555 chương 149 tại tuyến trang khốc thứ. 149 tại tuyến trang khốc thứ 149 thiên, mau. Mau tới nhà kho ngầm, nhanh lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại đường hiện trường đã bị rửa sạch lấy được bằng chứng xong. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo hai người đem hiện trường vật chứng mang về phân tích. Đến nỗi kia cụ đốt trọi thi thể, đã bị người từ cửa sau vận đi ra ngoài. Thôi Viêm nhịn không được không ngừng xem thời gian, ở an toàn cửa thông đạo chỗ đó không ngừng mà qua lại đi lại. Phương Thập Nhất Hoàn ngực đứng ở bên cạnh, xem Thôi Viêm dáng vẻ khẩn trương. Hắn nghiêng đầu thấp giọng hỏi Ứng Từ, lại nói tiếp, án này như thế nào trực tiếp từ ngươi tiếp nhận? Sở Ca điều tra khách sạn bối cảnh khi phát hiện, Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ. Phản ứng lại đây, là ngày đó gặp được bị đói chết quỷ quấn thân Thanh Khiết công nhân khi. Hắn cảm thấy này khách sạn không quá thích hợp, phân phó Sở Ca điều tra khách sạn bối cảnh, chẳng qua sau lại ngay sau đó phát sinh nhảy lầu án tử. Hắn mới nhất thời quên mất, Sở Ca phát hiện cái gì? Hắn hỏi, Ứng Từ nói, bệnh viện tâm thần địa chỉ ban đầu kiến ở Bắc Giao. Một hồi lửa lớn lúc sau, mới di chuyển tới rồi nơi này. Sở Ca lúc ban đầu là ở Bắc Giao kia một mảnh đợi. Đối chỗ đó mấy cái truyền thuyết tương đối hiểu biết, Phương Thập Nhất nghe vậy híp híp mắt. Hỏi, Bắc Giao chỗ đó cũng có mặt trời xuống núi nghe đồn. Ứng Từ hơi gật đầu, Bắc Giao mấy cái đô thị nghe đồn, ban đêm trên tủ đầu giường con rối, không chỗ không ở đôi mắt, cùng hình phạt treo cổ giá thượng nụ cười giả tạo, đều là ở gần 10 năm gian bắt đầu truyền lưu, hơn nữa đều phát sinh ở mặt trời xuống núi lúc sau, mà này trong đó. Người ngẫu nhiên cùng đôi mắt đều phát sinh ở bệnh viện tâm thần, Ứng Từ nói. Đồng thời nhìn về phía đứng ở đại đường cửa chỗ đó Sở Ca. Phương Thập Nhất theo tầm mắt xem qua đi, hơi kinh ngạc đất khách chuyển hướng Ứng Từ, người là nói Sở Ca. Ứng Từ gật đầu, nói, Sở Ca đệ nhất nhậm chủ nhân đem hắn ném ở bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần kẻ điên đem hắn mở ra lại phùng khởi. Ý đồ cho hắn làm phẫu thuật, sau lại hắn bị ném vào y sọt. Lại bị bệnh viện tâm thần Thanh Khiết nữ công nhặt về đi. Nữ công hài tử không thích như vậy một cái bộ dạng xấu xí con rối. Vì thế ở người ngẫu nhiên phía sau, viết đi học giáo bá lăng chính minh tiểu hài tử tên họ. Đem sở hữu oán khí rơi tại người ngẫu nhiên trên người. Mà này cũng không phải hắn cuối cùng mặc cho chủ nhân. Nhưng lúc sau mỗi một lần trải qua đều không phải đều giống nhau, Sở Ca ra đời là tập trung số. Nhậm chủ nhân mặt trái cảm xúc, tự thân mặt trái trải qua, cùng với đại lượng món đồ chơi oán niệm cảm xúc mà hình thành tập trung vật. Ở chúng ta gặp được hắn phía trước, hắn ở Bắc Giao thực nổi danh, Phương Thập Nhất hơi hơi nhấp miệng trầm mặc vài giây. Mỗi một con có thể trở thành đô thị quái đản tinh quái. Sau lưng đều có làm người líu lưỡi chuyện xưa, hắn trước sau tin tưởng, hài tử thiên chân tàn nhẫn là đáng sợ nhất vũ khí sắc bén. Chẳng qua không nghĩ tới, thoạt nhìn so hòa thượng cùng Trúc chân chân còn muốn hoạt bát chút người ngẫu nhiên hoa hoa. Tại đây phía trước trải qua như vậy tối tăm mơ siêu, đều là Bắc Giao đô thị quái đàn. Kìa hắn cùng cách vách đôi mắt nhận thức sao? Phương Thập Nhất hỏi, Ứng Từ nghe vậy hơi đốn, đại khái là không nghĩ tới tiểu pháp y tư duy nhảy tới nơi này. Hắn nói, không quen biết, Sở Ca nói, mặt khác hai chỉ sống ở trong lời đồn tinh quái hắn chưa từng tiếp xúc quá. Một chút cũng không nghĩ tiếp xúc, nhưng lại nghe quá chúng nó, uy danh, Phương Thập Nhất nghe vậy có chút buồn cười. Như thế có chút phù hợp Sở Ca nhát gan người túng đặc điểm mơ siêu Ứng Từ cũng cùng Phương Thập Nhất. Nghĩ đến một khối đi, trong mắt hiện lên một tia cười, liếc mắt dịch đến đại đường cửa cùng bảo an nói chuyện phiếm Sở Ca. Nói, có quan hệ đôi mắt nghe đồn phát sinh ở bệnh viện tâm thần. Còn ở Bắc Giao thời điểm, bệnh viện tâm thần một cái trực đêm ban hộ sĩ đã từng hoang mang rối loạn mà từ trong WC chạy ra. Nói WC hầm cầu bên trong có một đôi sẽ chuyển động đôi mắt, Phương Thập Nhất nhíu mày. Sẽ chuyển động đôi mắt, gần là đôi mắt sao? Nhưng chỉ có cái này hộ sĩ chính mình thấy quá. Lúc sau tìm người cùng nhau lại đi thời điểm, cặp mắt kia đã không thấy, Ứng Từ nói. Chính là nghe đồn lại chảy ra, thuyết minh không ngừng hộ sĩ một người gặp được quá, Phương Thập Nhất dựa vào tường. Chân sau chống chân tường. Nhìn về phía Ứng Từ, nhưng không phải cố định ở một chỗ, Ứng Từ gật đầu. Có người nói, nửa đêm nằm trên giường thời điểm, thấy trên trần nhà Phương thông gió ống dẫn khẩu, một đôi mắt lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Nhoáng lên mắt lại biến mất không thấy, cũng có người nói. Ở nhà cụ cùng vách tường khe hở, thấy một đôi ẩn đang âm thầm tròng trắng mắt cùng đen nhánh trong mắt. Này đôi mắt không chỗ không ở, như là tổng ở nhìn trộm trong viện mọi người riêng tư. Thật sâu bối rối bệnh viện tâm thần giá trị ban nhân viên, Phương Thập Nhất nhíu lại mi. Nghe tới này cũng không có cái gì uy hiếp, suy xét tượng phát sinh địa điểm cùng thời gian. Này đối người thường tới nói, gặp được một lần, hẳn là cũng đủ là một hai ngày ác mộng. Ứng Từ Huyền chuyển ý bảo không biết lá gan là vật gì tiểu. Pháp y, ám chỉ hắn cũng yêu cầu suy xét một chút người thường cảm thụ. Ngoặc kép, cũng là, kia hình phạt treo cổ giá đâu? Bác Giao như thế nào sẽ có hình phạt treo cổ giá? Đó là ở một cái lịch sử hình cụ viện bảo tàng, Ứng Từ nói. Buổi tối tuần tra bảo an nghe thấy đặt hình phạt treo cổ giá pha lê trong ngăn tủ. Truyền ra mờ mờ ảo ảo tiếng cười. Đường hắn đến gần thời điểm, pha lê phản quang thình lình xuất hiện một cái toàn thân lỏa lồ nữ nhân. Tay chân bị tách ra, đầu chiều hạ cột vào hình phạt treo cổ giá thượng, môi bị lưỡi đao hoa khai. Liệt thành gương mặt tươi cười, căn cứ bảo an miêu tả. Sau lại cảnh sát đích xác tìm được khối này hình phạt treo cổ giá đã từng treo cổ quá người chết. Chung, có một người nữ tính người chết phù hợp miêu tả. Chẳng qua bởi vì cái này báo nguy án kiện chỉ có bảo an một cái đương sự. Cho nên bị coi như trò đùa dai xử lý án này nghe tới như là ngươi sẽ đi tiếp nhận bộ dáng. Phương Thập Nhất bình luận. Kia đoạn thời gian ta mới vừa đem ngươi chuyển giao cấp viên bình. Không rảnh bận tâm mơ siêu, Ứng Từ nói. Xong việc án tử bình ổn xuống dưới. Cũng không ai viên thương vong truyền ra. Cũng liền không giải quyết được gì. Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút. Đó chính là ở hắn giám hộ cha mẹ phát sinh ngoài ý muốn trước sau. Hắn khẽ nhíu mày, ngón tay rũ tại bên người. Nhẹ nhàng gõ điểm vách tường. Hình phạt treo cổ giá vấn đề tạm thời không đề cập tới. Một lần chỉ giải quyết một cái án tử, đến nỗi bệnh viện tâm thần vấn đề. Một là không chỗ không ở đôi mắt, nhị là mặt trời xuống núi sao. Bệnh viện tâm thần ngầm gara cùng kho hàng tựa hồ sẽ phát sinh cái gì biến hóa, hắn mở miệng loát. Ý nghĩ, mảnh khảnh thon dài đốt ngón tay ở trên tường gõ ra quy luật tiết tấu. Một chút, phảng phất sự tình mạch lạc như vậy từ từ triển khai. Cái kia sau khi biến mất lại xuất hiện, lại biến thành một cái kẻ điên bác sĩ nghe đồn, là ở chỗ này phát sinh, hắn bị phát hiện sau trong miệng kêu thật nhiều đôi mắt. Nếu đây là thật sự, như vậy thuyết minh bác giao bệnh viện tâm thần quái đản nghe đồn. Theo bệnh viện tâm thần cùng nhau dọn tới rồi nơi này, nếu cái này quái đản thật sự tồn tại. Kia lao hệ nó. Là bệnh viện tâm thần bản thân chưa từng biến qua mẫu dạng đặc thù đồ vật. Lại hoặc là hai nơi bệnh viện tâm thần chi gian điểm giống nhau. Nếu không nó không có khả năng từ Bắc giao dịch đến bên này, Phương Thập Nhất nói. Rồi lại không được này giải. Kia này đó lại cùng phát sinh ở khách sạn hai khởi án mạng có cái gì quan hệ. Ứng Từ ánh mắt trầm trầm, bệnh viện tâm thần tự. Nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, Thôi Viêm bộ đàm bỗng nhiên vang lên tới, nơi này là một đội, chúng ta đã kiểm tra xong, tính toán thu đội, hảo. Thôi Viêm thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng liếc mắt cửa ngoại thái dương, trứng muối hoàng còn dư lại một chút đỉnh đầu không có hoàn toàn đi vào đường chân trời. Không có phát hiện dị trạng khuất đội thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới. Tựa hồ có chút đã chịu điện lưu quấy nhiễu, dao động một chút, nhưng hắn bên kia không có chút nào phát hiện, nói tiếp, bất quá nhưng thật ra cùng, không giống nhau, quải cái cong mới nhìn thấy kho hàng, phía dưới cũng không phải, thẳng tắp thông đi xuống, cái gì, Thôi Viêm nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người. Hắn gõ gõ bộ đàm, nói, khuất đội. Tín hiệu gián đoạn, một lần nữa báo cáo một lần. Khuất đội, toa toa toa, bộ đàm truyền ra một trận tín hiệu hỗn loạn điện lưu thanh. Hết chương.